Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3298, tàn phá vũ trụ. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở Thành Không trong mắt hàn quang lấp lóe, Lục Minh thực lực nhường hắn kinh hãi, hắn nhất định phải mau chóng đánh giết Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, ta suy đoán Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ sẽ kiệt lực ủng hộ Lục Minh, phái cao thủ giúp hắn, không thể để cho hắn toại nguyện. Đón lấy, Sở Thành Không lại nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, điểm này ngươi yên tâm, Cửu Đao Thiên Vương đã bắt đầu triển khai hành động, điều động cường giả, hướng về Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ ép tới, không chỉ có như thế, Cửu U Thiên Vương phủ cũng điều động cao thủ, tương trợ Cửu Đao Thiên Vương phủ, giết tới Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ biên cảnh, cho Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ thế ra áp lực, hiện tại Cửu Tuyệt Thiên Vương bản thân sứt đầu mẻ chán, nào có dư thừa cường giả trợ giúp Lục Minh. Một cái lão giả mỉm cười, một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy là tốt rồi, Sở Thành Không cười lạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các phương đều đang chuẩn bị, thời gian nhanh chóng sói mòn. Trong nháy mắt qua mấy năm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, một cái lão giả tìm được Lục Minh nhận ra chính là Cửu Tuyệt Thiên Vương thân tín. Tiền bối tìm ta có chuyện gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hỏi, Lục Minh, rất nhanh ngươi liền muốn tiến vào tàn phá vũ trụ rất nguy hiểm, nhất định phải cường giả cùng đi, lúc đầu Thiên Vương Đại Nhân phải phái 36 vị cường giả, đi hiệp trợ ngươi, nhưng là khoảng thời gian này, Cửu Đao Thiên Vương, bỗng nhiên đại quân áp cảnh, thậm chí còn có Cửu U Thiên Vương phủ cường giả hiệp trợ Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ, nhận lấy rất lớn áp lực, căn bản phái không ra cao thủ đến, Thiên Vương Đại Nhân phái ta tới xin lỗi ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả nói, có chút xấu hổ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gật đầu tâm niệm cấp chuyển, nghĩ tới rất nhiều. Ở thời điểm này, Cửu Đao Thiên Vương phủ, còn có Cửu U Thiên Vương phủ cao thủ, đột nhiên thẳng hướng Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ, hướng Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ tạo áp lực rất rõ ràng, mục đích đúng là để Cửu Tuyệt Thiên Vương phái không ra cao thủ đến giúp đỡ Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần nghĩ cũng biết bọn họ muốn ở tàn phá vũ trụ tiêu diệt Lục Minh. Vậy liền ở tàn phá vũ trụ, bồi các ngươi cố gắng chơi đùa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong mắt lóe lên một sợi sát cơ. Những người kia cho là hắn bên người không có cao thủ, sẽ 10 phần sai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn sẽ hảo hảo cho những thứ này người một kinh hỉ. Lục Minh, Thiên Vương Đại Nhân rất xin lỗi, hắn đề nghị, ngươi không cần thiết đi mạo hiểm như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả lại nói, rất rõ ràng, hắn là muốn khuyên Lục Minh từ bỏ tiến vào tàn phá vũ trụ. Lục Minh tuy mạnh, nhưng là đối mặt những cái kia tu luyện 5 tháng vô tận lão gia hỏa, nhất định là không địch nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền bối thay ta đa tạ Thiên Vương Đại Nhân, vãn bối biết phải làm sao, sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy là tốt rồi, lão giả gật gật đầu, sau đó cáo từ rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, sau đó tiếp tục tu luyện. Trong nháy mắt đã đến tiến vào tàn phá vũ trụ thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, ở Thái Hư Thánh Triều trước Hoàng Cung trên một cái quảng trường, không ngừng có người đạp không mà đến. Đều là đến tiến vào tàn phá vũ trụ thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đế kiếm nhất mang theo 36 vị cường giả, giáng lâm nơi này. Đế kiếm nhất phía sau, là Đại Chu Thiên Vương Phủ, đế kiếm nhất như thế thiên kiêu, Đại Chu Thiên Vương Phủ tự nhiên toàn lực ủng hộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Thánh Nguyên, Sở Thành Không đám người, đều đến. Vu Phàm cũng tới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật Vu Phàm lần trước cũng không có tiến vào 10 vị trí đầu tự nhiên không có khai phủ lệnh bài, nhưng là quốc sư phủ một vị thiên kiêu chính là nhóm trước học viên tích lũy công lao thu được khai phủ lệnh bài này, liền cho Vu Phàm. Lục Minh đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người thấp giọng hô, Vu Phàm, Sở Thành Không đám người ánh mắt nhìn tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, mang theo 36 cái minh viên chiến tộc cường giả, đạp không mà đến. 36 cái minh viên chiến tộc toàn thân bọc lấy áo bào đen, đem người dung mạo, đều bao phủ ở đen bài bên trong, hơn nữa thông qua thủ đoạn đặc thù, thu liễm khí tức trừ phi tu vi vượt qua rất nhiều, bằng không thì khó có thể phát hiện bọn hắn tu vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh còn tới thật, hắn lại dám đến, rất tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phù Phàm, Sở Thành không đám người nói nhỏ, trong mắt sát cơ đại thịnh. Bọn họ lúc đầu còn tưởng rằng Lục Minh không dám tới đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, bọn họ bắt đầu dò xét đi theo Lục Minh mà đến 36 cái minh viên chiến tộc. Hừ, cho rằng tùy tiện tìm 36 người đi vào thì hữu dụng sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phù Phàm trong lòng cười lạnh, lần này, các đại thiên kiêu mang người, đều là tinh thiêu tế tuyển cao thủ, có thể không phải tùy tiện tìm mấy người liền có thể so sánh được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người thật đúng là không ít, Lục Minh cũng đang dò xét bốn phía, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn phát hiện Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức lúc tiến vào 10 vị trí đầu trừ bỏ Thu Nguyệt những người khác đến. Đế Kiếm Nhất Hư Vô Nhai, Sở Thành Không, Tiên Thánh Huyên, Diệp Chi Phàm, Thủy Lưu Ngân, Miêu Tuyết Tuế Hàn Thu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi người đều mang 36 vị cao thủ, trừ những người này, ngoài ra còn có hơn 10 thanh niên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn 10 cái này thanh niên, đều là nhóm trước học viên, thông qua thời gian dài cố gắng, cũng đã nhận được khai phủ nhãn hiệu thậm chí chiếm được nguyên thủy tượng thần, có được tiến vào tàn phá vũ trụ tư cách. Những người này cơ hồ đều là xuất thân các đại thế lực thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, tỉ như có ít người là đầu nhập vào thái tử, có ít người là đầu nhập vào nhị hoàng tử các loại. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, mấy đạo cường đại khí tức tràn ngập mà xuống, quá hư trong hoàng cung, bay ra mấy bóng người, đứng ở không trung. Mấy người kia đều là Thái Hư Thánh Triều cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi cùng chúng ta đến, một cái lão giả phân phó, sau đó hướng về một cái phương hướng bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người theo mà đi, không lâu sau đó, đi tới một chỗ bí ẩn địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này, phòng ngự trọng trọng, mấy cái lão giả mang theo bọn họ, xuyên qua trọng trọng phòng ngự, đi tới một chỗ hạch tâm chi địa. Cái này hạch tâm chi địa có một vòng xoáy khổng lồ, đang không ngừng xoay tròn lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng là tiến vào tàn phá vũ trụ cửa vào, tin tưởng các ngươi đối tàn phá vũ trụ cũng có hiểu một chút, tiến vào sau, các ngươi chỉ có thời gian 10 năm. Nhớ kỹ, các ngươi đi vào ở vị trí nào, các ngươi nhất định phải tiêu ký đi ra, nhớ kỹ, 10 năm sau, các ngươi phải trở về, các ngươi tiến vào địa điểm, dạng này mới có thể bị truyện tống ra, bằng không, các ngươi liền muốn ở lại bên trong, nhớ lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái lão giả khuyên bảo, còn có một chút tàn phá vũ trụ phi thường cuồn cuộn, các ngươi tiến vào sau, sẽ bị truyền tống đến khu vực khác nhau, các ngươi muốn truyền tống đến một cái khu vực cũng được, các ngươi muốn hai bên thần lực tương liên, nếu như vậy tiến vào sau, sẽ xuất hiện ở cùng một khu vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái khác lão giả nói. Lục Minh đám người gật đầu, tàn phá vũ trụ thường cách một đoạn thời gian đều sẽ mở ra, những kiến thức này, bọn họ đã sớm biết qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lên đường đi, một cái lão giả phân phó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, lập tức thì có một thanh niên, mang theo 36 cái cường giả, vọt vào vòng xoáy bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xông vào vòng xoáy về sau, bọn họ trưởng đối trưởng, thần lực tương liên, nếu như vậy, bọn họ tiến vào sau, liền sẽ không phân tán ra. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vòng xoáy run lên, thanh niên kia cùng 36 cái cường giả, biến mất ở vòng xoáy bên trong. Xuất phát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, lại có những người khác đi lên, mỗi một nhóm người, đều là hai bên thần lực tương liên, tiến vào sau tốt có thể xuất hiện ở cùng một khu vực. Không ngừng có người đi lên, rất nhanh, nhóm trước mười mấy người, đều mang cường giả, biến mất ở vòng xoáy bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.